Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đàm phán chuẩn tắc. Đúc câu này nói về ra tới lúc sau. Không đơn giản là Casman trực tiếp sửng sốt, ngay cả đứng ở phía sau Hera đều có điểm không rõ nguyên do. Khoa học thần giáo rốt cuộc là thứ gì? Lại còn có không tin thần? Kia vì cái gì muốn kêu thần giáo? Vì thế Hera quay đầu kia ánh mắt nhìn về phía Gandalf. Muốn từ hắn nơi này tìm một chút đáp án. Chỉ là làm nàng càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện. Gandalf chẳng những không có kinh ngạc. Thậm chí trên mặt còn mang theo một loại rất có hứng thú tươi cười. Này liền làm Hera rất kỳ quái. Làm hắc ám vu hội pháp sư. Gandalf tín ngưỡng hẳn là ma pháp chi thần. Vì cái gì sẽ đối với khoa học thần giáo cũng không mâu thuẫn. Lại còn có là một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Khoa học thần giáo chính là phía trước thẩm phán Galileo thời điểm. Cái loại này dị đoan tà thuyết giáo phái sao? Casman rốt cuộc hồi tưởng lên cái này khoa học thần giáo là cái gì? Chính là lúc trước ở tiên hoa trên quảng trường thẩm phán Galileo bọn họ mấy cái dị đoan. Đúc nói từ Monster Sơn Cốc bên trong truyền đến tà ác giáo phái. Kết quả không nghĩ tới nguyên lai cái này tà ác giáo phái cư nhiên đem Đúc cũng cấp hấp thu. Không sai, bất quá ta lại cường điệu một lần. Khoa học cũng không phải cái gì dị đoan tà thuyết giáo phái. Mà là một loại chân lý. Galileo bọn họ cái loại này địa cầu quay chung quanh Thái Dương truyền. Nói bậy, cũng coi như là chân lý. Casman vẻ mặt kháng cự. Tuy rằng hắn vì quyền thế không thể không khuất phục với Đúc. Nhưng đó là muốn hắn tiếp thu cái gì, nhật tâm thuyết loại này tà thuyết. Vẫn là vô pháp làm được. Thậm chí ngay cả trái lương tâm phụ họa đều nói không nên lời. Người văn hóa trình độ quá thấp. Theo như người nói cũng vô dụng. Thời gian tự nhiên sẽ chứng minh này hết thảy. Hơn nữa, khoa học thần giáo còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể đưa ra bất luận cái gì bất đồng giải thích. Mà không cần bị lo lắng thẩm phán vì dị đoan gì đó. Cho nên ngươi có thể không đồng ý ta tư tưởng. Nhưng là ta tôn trọng ngươi đưa ra dị thấy quyền lợi. Câu này nói về ra tới lúc sau. Casman trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Có thể nói ở cái này thần quyền xã hội bên trong. Lớn nhất mâu thuẫn xung đột chi nhất. Chính là đối với từng người thần minh tín ngưỡng. Thậm chí vì bất đồng thần minh chi gian tư tưởng. Có thể phát động cái gọi là thánh chiến. Không có bất luận cái gì một loại tín ngưỡng tư tưởng. Có thể tiếp thu mặt khác tư tưởng dị thấy cùng đánh sâu vào. Nếu không thể thay đổi tín ngưỡng bị hấp thu tiếp thu nói. Như vậy cũng chỉ có thể bị tôn giáo thẩm phán vì dị đoan. Thượng hình phạt treo cổ giá hoặc là hỏa hình giá. Từ thân thể mặt trên hoàn toàn tiêu diệt. Hiện giờ Đúc cư nhiên có thể tiếp thu chính mình dị thấy. Thậm chí còn tôn trọng chính mình đưa ra bất đồng tư tưởng quyền lợi. Này ở trên đại lục mặt tuyệt đối là hiếm thấy bao dung. Chẳng sợ được xưng nhất ôn hòa tự nhiên giáo phái. Đều không thể làm được điểm này. Liền ở Cas Mã khiếp sợ thời điểm. Đột nhiên nghe được Gandalf hét lớn. Chân lý, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì sẽ tự tin đem khoa học xưng là chân lý. Mà khinh thường với đi giải thích cãi lại cái gì. Bởi vì chân lý chính là chân lý. Sẽ không theo mặt khác tư tưởng tồn tại mà thay đổi. Mà là dùng phương pháp lại chứng minh chính mình tư tưởng chính xác. Tiểu gia hòa, người rốt cuộc làm ta kiến thức tới rồi khoa học tư tưởng rộng lớn cùng vĩ đại. Thực hảo, có thể làm ta Gandalf kính nể tư tưởng không nhiều lắm. Gandalf trên mặt tràn đầy tán dương. Hắn không nghĩ tới Đúc người thanh niên này. Cứ nhiên ở nào đó ý nghĩa thượng đánh vỡ tư tưởng thượng hẹp hòi. Càng không nghĩ tới Đúc còn có loại này lòng dạ. Xem ra lúc trước lựa chọn chịu xính với hắn. Xác thật không tính cái gì sai lầm hành động. Huống chi khoa học ở chính mình xem ra càng ngày càng thú vị. Đối với những người khác kinh ngạc hoặc là kinh ngạc cảm thán. Đúc quả thực là vẻ mặt ngốc bức. Này còn không phải là một cái khác thế giới. Vỡ lòng nhà tư tưởng phục ngươi thái câu kia danh ngôn ta không đồng ý ngươi quan điểm. Nhưng ta thề sống chết bảo vệ ngươi nói chuyện quyền lợi. Đến nỗi kích động như vậy sao? Xem ra thế giới này không đơn thuần chỉ là khoa học trên diện rộng độ lạc hậu. Ngay cả triết học cũng như vậy lạc hậu a. Thật là bị giáo đình ngàn năm thống trị dưới. Trở thành tư tưởng sa mạc. Bia. Bất quá Đúc cũng không có hứng thú nói cái gì nữa huyền mà lại huyền triết học. Hắn cũng không phải triết học gia. Casman, nên nói đều đã nói. Tin tưởng ngươi làm ra sáng suốt lựa chọn. Đúc lúc này nhìn chằm chằm Casman đôi mắt. Trên mặt mang theo một loại nhàn nhạt tươi cười. Hắn tin tưởng chỉ cần Casman không ngu, liền nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đương nhiên, gia hỏa này vạn nhất thật sự tín ngưỡng kiên định. Kia Đúc hôm nay gọi tới Hera cùng Gandalf, chính là cũ chuẩn bị. Đến nỗi phía trước kia cái gì cùng giáo đình đi rằng co. Kia thuần túy là lừa dối Casman. Chẳng sợ chính là giáo đình sẽ không xử tử Gandalf bọn họ. Cũng không có khả năng vì một cái nho nhỏ giáo chủ Casman. Đánh bạc hai cái không sai biệt lắm đại ma đạo sư cao thủ cấp bậc tánh mạng. Càng đừng nói Đúc căn bản không có gì biện pháp đi giải cứu. Không phải mỗi lần đều có tốt như vậy vẫn tiếp cận mở ra thần phạt xiềng xích. Quả nhiên, Casman trên mặt chỉ là từng có ngắn ngủi do dự. Hắn liền nhìn Đúc nói. Ta có thể gia nhập khoa học thần giáo. Nhưng là ta sẽ không thay đổi ta đối với chủ tín ngưỡng. Không thành vấn đề. Người ái tin cái gì. Đúc hoàn toàn không sao cả trở về một câu. Này ở đời sau đều không phải một chuyện nhi. Bất quá giáo chủ đại nhân. Chúng ta còn cần làm một chút nho nhỏ sự tình. Sự tình gì? Casman cảnh giác hỏi một câu. Không đợi hắn đem câu này nói về xong. Liền nhìn đến Gandalf đột nhiên động lên. Một cái ma pháp ấn ký nhốt đánh vào Casman ở trong thân thể. Casman nháy mắt nhận thấy được ở trong thân thể nhiều một cổ ma pháp lực lượng. Hoảng sợ hỏi, các ngươi làm gì vậy? Ngượng ngùng, đây là hắc ám vu hội ấn ký. Một khi ngươi có cái gì tiểu tâm tư, cái này ấn ký chẳng những sẽ bại lộ thân phận của ngươi. Lại còn có sẽ dẫn phát ngươi thân thể ma pháp nguyên tố hỗn loạn. Cuối cùng liền sẽ, Đúc không có nói xong. Mà là đối với Casman làm ra một bộ ngươi hiểu biểu tình. Đối mặt Đúc uy hiếp, Casman trên mặt vô cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn cũng minh bạch hiện tại không có gì biện pháp. Chỉ là hy vọng Đúc có thể tuân thủ chính mình hứa hẹn. Lạc quan điểm Casman, liền ngươi bị phái đến phong bạo Castle loại này nhâm mệnh. Liền đủ để nhìn ra giáo đình cũng không thế nào coi trọng ngươi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Đi theo ta Đúc tuyệt đối so với đi theo giáo đình có tiền đồ. Về sau ngươi liền sẽ biết chính mình làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Đúc nói xong câu đó sau. Cũng không quản Casman nghĩ như thế nào. Trực tiếp mang theo Gandalf cùng Hera đi ra giáo đường. Cà rốt và cây gậy. Tin tưởng Casman phản bội khả năng tính không lớn. Trên đường Hera trên mặt mang theo một loại đùa giỡn tê cười nói. Tiểu Đúc. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhẹ nhàng như vậy thu phục một thành chủ dạy. Thật đúng là lợi hại. Giống nhau. Ha ha ha ha. Đúc vốn dĩ muốn khiêm tốn một chút. Kết quả vẫn là nhịn không được đắc ý cười. Bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi như thế nào một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Giống như liền biết Casman sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Ngươi liền như vậy có nắm chắc? Không nắm chắc. Hera vốn tưởng rằng Đúc là tin tưởng 10 phần, đã đem Casman cái khống chế ở, cho nên mới dám trực tiếp đến giáo đường tới. Kết quả không nghĩ tới là loại tình huống này. Vậy ngươi, không chờ Hera tiếp tục nói, Đúc biết nàng muốn hỏi chính là cái gì, vì thế trợn trắng mắt trả lời. Ta chỉ là lại đây nói chuyện, khiến cho định tất cả mọi người đều hảo. Chị không được đương nhiên là lựa chọn xử lý hắn a. Bằng không ta kêu các ngươi hai cái lại đây làm gì? Các ngươi sẽ không thật cho rằng đi đương cái gì chứng nhân đi. Làm ơn, chúng ta nhưng đều là dị đoan. Giáo đình đối thủ một mất một con. Ngươi thật đúng là trông cậy vào giáo đình tới cái công bằng đối đãi thẩm phán sao? Nghe được Đúc trả lời. Hera trên mặt nghiền ngẫm tươi cười cứng lại rồi. Nàng còn tưởng rằng Đúc có bao nhiêu tinh vi kế hoạch cùng thủ đoạn. Kết quả chính là không thể đồng ý liền xử lý đối phương.